Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, đệ 1934 chương ta nguyện ý. Vào lúc ban đêm, Tư Mã U Nguyệt cùng Xuân Yểu cũng chỉ là đạn đánh đàn. Tâm sự thiên, uống trà, cái gì cũng không có là mần y mặt sau mấy ngày cũng là như thế. Bất quá Tư Mã U Nguyệt xem Xuân Yểu ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Thậm chí yêu cầu muốn lưu lại qua đêm Monster bất quá. Bị Vu Lăng Vũ cấp ấn trở về, chờ bọn họ rời đi. Tú bà tiến vào, Xuân Yểu phân phó nói. Ngươi ngày mai làm người đi đem nam nhân kia dẫn dắt rời đi. Kia không phải có khả năng sẽ bị phát hiện sao? Chủ tử hiện tại liền phải mạo hiểm như vậy. Tú bà hỏi, ông, một đạo lực lượng từ cầm huyền bay qua tới. Tú bà trực tiếp bị ném phi, đập hư nhà ở trung gian cái bàn. Ta nói rồi, không được lại nghi ngờ ta quyết định. Chẳng lẽ là bởi vì ta không phải ngươi lúc ban đầu chủ tử, cho nên lời nói mặc kệ dùng sao? Xuân Yểu trên mặt tươi cười không hề, cả người hơi thở cũng không hề che giấu, thoạt nhìn âm trầm tàn nhẫn. Thuộc hạ biết sai, Tú bà quỳ dập đầu. Ta phát hiện linh hồn của nàng thật sự quá mê người, ta đã chờ không kịp, chỉ cần ăn linh hồn của nàng, ta là có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, Xuân Yểu nói. Nhưng là hiện tại tiến trình thật sự quá chậm, ta chờ không kịp. Hơn nữa nam nhân kia cư nhiên đối ta mị âm không có hiệu quả, mà cái kia tiểu tử thực để ý hắn, có hắn ở thực phiền toái. Ngươi ngày mai đem hắn dẫn đi, sau đó ta thừa dịp hắn mê luyến ta thời điểm đem nàng mang đi. Chỉ cần đem nàng ăn, lại rót vào tân linh hồn, cũng sẽ không có người phát hiện không ổn. Là thuộc hạ minh bạch, ta đây liền đi an bài. Tú bà nói xong lui xuống, an bài hảo sau đi lạnh phạt. Phía sau truyền đến thanh âm lạnh băng đến xương. Biết rõ lạnh phạt là cái gì, nàng lại không dám không nghe. Làm cho bọn họ tương đối kinh ngạc chính là, ngày thứ hai tới người chỉ có Tư Mã U Nguyệt một người, mặt khác ba người đều không ở. Xuân Yểu nhìn đến nàng thời điểm còn thực kinh ngạc. Tú bà an bài tựa hồ không phải ở cửa liền đem người chặn đứng. Tư Nguyệt, ngươi như thế nào một người liền tới rồi? Nàng cười vì U Nguyệt châm trà. Ta một người trộm tới. Tư Mã U Nguyệt cười rất là đắc ý. Lăng Vũ luôn không chuẩn ta cái này cái kia, có bọn họ cùng nhau quá chán ghét, cho nên ta liền đem bọn họ chi đi rồi, sau đó ta trộm tới rồi. Xuân Yểu, như vậy liền không có người trở ngại chúng ta. Tư Nguyệt, ngươi đối Xuân Yểu thật tốt. Xuân Yểu không có gì báo đáp. Xuân Yểu động dung mà nói, Xuân Yểu vì ngươi đàn một khúc đi. Hảo a hảo a, hiện tại ta liền thích nghe ngươi đánh đàn. Ta cũng đi tìm những người khác đạn quá, nhưng là đều không dễ nghe. Hiện tại ta một ngày không nghe ngươi đánh đàn, liền cả người không thoải mái đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, nô gia này liền vì ngươi đạn. Xuân Yểu đi vào đàn tranh sau ngồi xuống, phất tay bắn lên. Tư Mã U Nguyệt nghe như si như say, đoan ở trong tay trà một khúc kết thúc cũng không uống một ngụm. Mần ni Xuân Yểu đạn xong sau, ngẩng đầu chiều Tư Mã U Nguyệt xinh đẹp cười. U Nguyệt trong tay cái ly trực tiếp rơi xuống trên bàn, nước trà bắn ra tới, lộng ướt nàng áo dài. Phụt, Xuân Yểu bật cười nói, Tư Nguyệt, ngươi không quan hệ đi. Tư Nguyệt lúc này mới cảm thấy mất mặt, cuống quýt lấy ra tay khăn lau lên. Chờ nàng sát hảo, Xuân Yểu mới nói, Tư Nguyệt, ngươi có nghĩ cùng ta đi ra ngoài ngoạn nhi? Đi ra ngoài ngoạn nhi, đi chỗ nào? Tư Mã Ông Nguyệt hỏi. Ngươi đến Vu Tiên Thành tới nhiều như vậy thiên, nhưng có hảo hảo ngoạn nhi quá. Còn hảo đi, ban ngày thời điểm có đi ra ngoài chuyển qua, nhưng là cũng không thấy được cái gì thú vị. Lăng Vũ còn nói nơi này không thú vị, muốn đi địa phương khác sau xoay đâu. Nếu không phải ta khăng khăng lưu lại, chỉ sợ đều đã bị mang đi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, rất là không cao hứng bộ dáng. Các ngươi phải đi về sao? Xuân Yểu cả kinh, bật thốt lên nói. Đúng vậy, vẫn là ta khuyên can mãi, hắn mới đồng ý ở lâu 2 ngày. Ai, chờ đến mặt sau hắn thật sự muốn dẫn ta đi, nhưng làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt rất là buồn rầu nói. Xuân Yểu châm trà tay dừng một chút, rất là tiếc hận mà nói. Ngươi nếu là rời đi, Xuân Yểu sẽ tưởng ngươi. Ngươi nếu không cùng ta cùng nhau đi thôi, ta vì ngươi chuộc thân. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Xuân Yểu tay. Tư Nguyệt, Xuân Yểu động dung mà nhìn hắn, trong mắt xúc thượng nước mắt, theo sau rút ra bản thân tay, nói, Tư Nguyệt ngươi có thể như thế đối nô gia, nô gia rất là cao hứng, chính là, nô gia là văn tự bán đức, là không thể chuộc thân, khẳng định sẽ có mặt khác biện pháp. Ta đi cùng Tú bà nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt nói liền phải đi tìm Tú bà. Tư Nguyệt, tính, không có cách nào. Xuân Yểu nói, tính, không nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta hôm nay có rượu sáng nay say, trước hảo hảo hưởng thụ đêm nay thời gian đi. Ta biết có một chỗ địa phương, buổi tối xem đặc biệt xinh đẹp, chúng ta đây đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ trở về liền đi tìm Tú bà cho ngươi chuộc thân. Hảo, Xuân Yểu mang theo nàng rời đi gác mái, chỉ vào mặt sau tối cao phòng ở nói, nơi đó là tối cao kiến trúc, chỉ cần có thể tới kia trên đỉnh đi nói, là có thể nhìn đến toàn bộ Vu Tiên Thành cảnh đêm monster. Không nghĩ tới tối cao kiến trúc thế, nhưng là Tương Xuân lâu nơi này, khó trách người khác cũng không biết cái này đâu. Tư Mã U Nguyệt mới lạ mà nhìn tầng cao nhất. Ta mang ngươi bay lên đi. Không được, nơi này chỉ có thể đi lên trước. Ta mang ngươi đi. Xuân Yểu giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay. Hai người từ nhất phía dưới bắt đầu đi, vẫn luôn đi đến tầng cao nhất. Càng chạy Tư Mã U Nguyệt liền càng không thoải mái, hô hấp đều có chút trọng. Nơi này kỳ thật cũng là tu luyện hảo địa phương, cho nên ngươi sẽ cảm thấy có điểm không thoải mái. Xuân Yểu giải thích nói, là như thế này sao? Tư Mã U Nguyệt có chút không tin, nhưng là nhìn đến Xuân Yểu tươi cười, lại đem trong lòng ý tưởng đè ép trở về. Bất quá, Xuân Yểu nhưng thật ra một chút không có mệt đâu, ta thường xuyên bò cái này, đã sớm đã thói quen. Xuân Yểu giải thích nói. Hai người đi vào tối cao kia một tầng. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên cửa sổ, phát hiện nơi này nhìn ra đi cảnh sắc sắc thật không tồi. Hảo đồ sộ a, toàn bộ thành thị nhìn một cái không sót gì, đúng không? Ta trước kia không vui thời điểm, chống đỡ không được thời điểm, liền sẽ đến nơi đây tới. Nhìn xem này cảnh sắc, tâm liền khoan. Xuân Yểu nói, Xuân Yểu ngươi sẽ có không vui thời điểm sao? Là người đều sẽ có không vui thời điểm, làm chúng ta cái này tự nhiên sẽ càng nhiều. Xuân Yểu rất là thương cảm nói, nơi này thật nhiều nhạc cụ a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trong phòng bãi đầy đủ loại nhạc cụ, cây sáo, cầm từ từ. Tư Nguyệt, ta kỳ thật nhất am hiểu chính là cây sáo. Ta vì ngươi thổi một khúc đi. Hảo, Xuân Yểu thổi một đầu khúc. Tư Mã U Nguyệt sau khi nghe xong, cả người sợ ngây người. Hảo hảo nghe, đã lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Xuân Yểu ánh mắt càng thêm si mê. Tư Nguyệt, Ta hiện tại muốn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Ngươi nguyện ý sao? Xuân Yểu hỏi. Nguyện ý. Ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Cho dù là dâng lên ta sinh mệnh, ta linh hồn, ta đều nguyện ý. Tư Mã U Nguyệt nói. Xuân Yểu khóe miệng giơ lên. Chờ chính là nàng những lời này. Hết chương.